bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 800, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 800, chỉ vì Mộ Bảo Vinh nên mới tới đây, cậu có nghĩ tới hậu quả chưa? Sau khi bị đuổi việc, người như cô ấy bị người trong giới đồn thổi, ai dám nhận cô ấy nữa chứ? Nếu không phải dạo này khá thân thiết với Chu Nhã Khiết thì bây giờ cô đã chẳng buồn nói mấy lời này với cô ấy rồi. Chu Nhã Khiết chợt sửng sốt, nghiêng đầu nhìn qua ô cửa kính sát đất. Từ Bác Văn đang trò chuyện với mấy ông lớn trong giới kinh doanh. Không đâu, cậu xem, tớ còn cố ý trang điểm thế này cơ mà. Tớ sẽ cố tránh mặt anh ấy. Biết Lục Nghiên Tịch suy nghĩ giúp mình, nhưng Chu Nhã Khiết vẫn rất cố chấp. Đã lâu rồi cô ấy không gặp Mộ Bảo Vinh, cô ấy tới bệnh viện cũng chưa lần nào gặp được anh ấy. Nghiên Tịch, phải làm sao đây? Hình như tớ yêu anh ấy mất rồi. Chu Nhã Khiết lẩm bẩm nói, ánh mắt trở nên mê say. Lục Nghiên Tịch nghiêng đầu nhìn, hình như Mộ Bảo Vinh bị người khác kéo đứng dậy, đang cười nói với mấy người trung tuổi. Theo góc nghiêng thế này, trông Mộ Bảo Vinh rất ưa nhìn, quả thật là một anh chàng đẹp trai. Nhưng người ta đã nói rõ ràng rồi, anh ấy thích đàn ông. Lục Nghiên Tịch không khỏi nhắc nhở, rung chuông cảnh báo cho Chu Nhã Khiết. Tớ bẻ thẳng anh ấy lại là được, chẳng có gì to tát. Chu Nhã Khiết nói rất đơn giản, rồi chợt thấy Mộ Bảo Vinh rời đi. Cô ấy vội hất tay của Lục Nghiên Tịch đang giữ lấy mình ra. Tớ sẽ cẩn thận, dứt lời, cô ấy liền hòa mình vào đám đông, tới gần Mộ Bảo Vinh. Lục Nghiên Tịch nhìn qua cửa sổ, vẻ mặt bất đắc dĩ. Cô đã nói rõ như thế rồi mà Chu Nhã Khiết vẫn không hiểu, cô cũng đành bó tay. Kết quả là vừa mới cất bước thì một bóng người đã chặn lối. Một gã đàn ông hơn 40 tuổi, cổ đeo sợi xích vàng to sụ, ngón tay mập mạp bưng một ly rượu vang đỏ, bụng như mang thai 10 tháng, dọa cho Lục Nghiên Tịch sợ hãi lùi lại hai bước, suýt nữa đụng phải vách tường. Cô đang định nổi giận thì gã đó lập tức bật cười hề hề, nheo đôi mắt gần như không trông thấy con ngươi. Chào cô, tôi là Chu Quốc Vệ, giám đốc của tập đoàn Hằng Lực, muốn làm quen một chút. Chu Quốc Vệ cười khà khà rồi vẫy tay, lập tức có một nhân viên phục vụ bưng khay rượu tới. Gã ta cầm một ly sâm panh, đưa cho Lục Nghiên Tịch. Lục Nghiên Tịch giơ tay nhận lấy. Chào anh, tôi là... Tải app Hola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Là gì không quan trọng. Quan trọng là hôm nay chúng ta rất có duyên. Cô vừa mới đụng vào tôi. Ly rượu này coi như bù đắp, nhất định phải uống. Gã ta vẫn tưởng rằng nói tên mình ra thì mắt cô gái này sẽ sáng ngời. Thế nhưng cô lại rất bình tĩnh, khiến Chu Quốc Vệ đoán được ra cô gái này không phải đám phụ nữ nông cạn kia. Gã ta càng thêm hứng thú, gã ta nhìn Lục Nghiên Tịch chằm chằm, khiến cô cũng ngại từ chối, cũng nhớ tới vừa nãy mình vội vã đụng phải người ta. Thật ngại quá, đối phương còn là giám đốc của tập đoàn Hằng Lực, cô chạm ly cùng gã là lẽ đương nhiên. Lục Nghiên Tịch bèn nhấp một ngụm. Cô gái, có phải cô coi thường tôi không? Chu Quốc Vệ mỉm cười, ngẩng đầu uống cạn ly rượu trong tay. Đối phương làm vậy, Lục Nghiên Tịch càng không biết phải làm sao. Chỉ đành uống ly rượu vang kia. Anh Chu, tôi còn có việc, phiền anh nhường cho. Cơ thể mập mạp của gã ta vừa hay chặn ngang ban công, muốn đi qua tất nhiên sẽ có tiếp xúc cơ thể. Ngoài mặt Lục Nghiên Tịch mỉm cười đúng mực, nhưng trong lòng thì đã mắng chửi đối phương xối xả. Ngay cả đạo lý, chó ngoan không chắn đường, cũng không hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.